trực tiếp hàng ngày của Manh Sủng Đế Quốc. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa ra khỏi phòng, Khương Khả tức giận vồ tới mấy người bên ngoài. Bài thí nghiệm vừa rồi thực sự là quá hố cha mà. Mặc dù đã biết sẽ không có nguy hiểm, cũng biết bên trong không gian có lá chắn bảo vệ, nhưng đồng thời cho nổ 29 quả bom plasma nhỏ, cũng cơ hồ tiêu hao hết dị năng của Khương Khả. Bởi vì sử dụng dị năng quá độ, cậu bắt đầu thấy não mình đau nhức. Đừng tức giận, Trạch Duy Á mỉm cười, cúi đầu ôm mèo trắng nhỏ bé đang kêu trên mặt đất. Ải cuối cùng là được thêm vào, nhưng không phải để khó dễ mày. Đó là để có được dữ liệu chính xác hơn. Sau khi công bố kết quả, bên phòng thí nghiệm sẽ giúp mày tạo một kế hoạch huấn luyện phù hợp. Một kế hoạch huấn luyện phù hợp với khả năng. Meo meo, Khương Khả nghiêng đầu. Ý anh là sao? Có phải ngày mốt là cậu có thể rèn luyện năng lực dị năng? Đúng, Trạch Duy Á gật đầu. Chỉ vì phương thức huấn luyện phức tạp, mới cần kết quả kiểm tra sức mạnh thật chính xác để làm cơ sở. Khương Khả kêu meo meo. Nếu thực sự có thể tăng trưởng dị năng của cậu, thì cậu không bận tâm đến vấn đề xảy ra trong bài kiểm tra. Sau khi trải qua sự cố ở Quảng Tinh, Khương Khả đã hoàn toàn nhận ra một điều. Không gì quan trọng bằng chính bản thân mình mạnh mẽ. Và hơn nữa thế giới này cũng không an toàn như những gì cậu nghĩ. Nếu không có đủ sức mạnh, chưa nói đến việc bảo vệ được các em mèo, cậu có lẽ cũng sẽ không giữ được mạng của mình. Sao vậy? Đang suy nghĩ cái gì? Có lẽ cảm thấy bộ dạng cúi đầu suy nghĩ của con mèo nhỏ trên tay rất thú vị. Trạch Duy A ôm cả người Khương Khả lên trước mặt hỏi. Meo meo meo meo. Không có gì. Cậu cảm thấy đối phương nói rất có lý. Cậu cần phải nỗ lực hơn mới được. Kết quả kiểm tra phải đến hôm sau mới có. Khương Khả trở về phòng của mình. Cho mấy em mèo ăn bữa trưa. Rồi mở vườn rau di động ra. Hiện tại hệ thống được phân thành hai bộ phận. Một là hệ thống phát sóng trực tiếp và cái còn lại là hệ thống trồng cây. Hệ thống phát sóng trực tiếp thì không cần phải nói. Đây là hệ thống mà Khương Khả thường sử dụng nhất. Bởi vì có nhị thiếu gia giúp quảng bá. Hơn nữa phòng phát sóng trực tiếp cũng đã có một lượng fan nhất định. Mỗi lần phát sóng Khương Khả có thể kiếm được 10.000, 20.000 tích phân. Trước mắt đây là con đường kiếm điểm chính. Hệ thống trồng cây thì Khương Khả rất ít khi sử dụng. Một phần là do diện tích còn khá nhỏ. Sản lượng sản xuất được còn hạn chế. Mà điểm kiếm được cũng không đáng kể. Thứ hai, chức năng lớn nhất của vườn rau di động là có thể trồng rau theo lô. Nhưng rau trồng theo lô dường như không có công dụng gì khác ngoài kiếm điểm hảo cảm từ Trạch Duy Á, bởi vì hai lý do trên. Tuy rằng mỗi ngày Khương Khả đều phát sóng trực tiếp 1-2 lần. Nhưng vườn rau di động lại không mở được mấy ngày. Mà gần đây Khương Khả mới nhận ra mình đã sử dụng sai chức năng của hệ thống trồng trọt. Tuy trồng rau bình thường theo lô quả thực rất hữu ích. Nhưng công dụng thực sự của vườn rau di động không nằm ở đây, mà ở một thứ khác quan trọng hơn. Để xác nhận suy đoán của mình, Khương Khả trực tiếp mở hệ thống. Tôi muốn xác nhận mở một chuyện. Linh tê quả mà tôi rút được lúc trước, ngoại trừ trồng ở vườn rau di động, có thể trồng ở nơi khác hay không? Phủ định, trái linh tê quả là trái cây cao cấp, không thể trồng ở trong đất bình thường. Xin thí chủ không cần thử nghiệm những điều không có kết quả. Quả nhiên, cậu biết kết quả sẽ thế này mà. Những cây trồng cao cấp như linh tê quả, ngoài cách bốc thăm từ hệ thống thì có cách nào khác để kiếm chúng không? Không có. Cây trồng đặc biệt chỉ có thể nhận được thông qua bốc thăm của hệ thống. Xin lưu ý mỗi khi bạn hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Bạn sẽ có cơ hội nhận được một lần bốc thăm từ hệ thống. Phần thưởng từ bốc thăm của hệ thống rất phong phú. Xin ký chủ không cần trùng xuống. Hãy chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ để có thêm cơ hội bốc thăm. Khương Khả gật đầu. Lúc trước cậu kiếm điểm để có thể sống sót. Hoàn toàn quên mất nhiệm vụ hệ thống. Nhưng vẫn chưa muộn để nhận ra điều đó. Bởi vì trước đây chưa từng đặc biệt chú ý tới nhiệm vụ hệ thống. Cho nên cho đến hôm nay Khương Khả mới biết rằng ngoài nhiệm vụ tân thủ lúc đầu. Còn có nhiệm vụ cố định và nhiệm vụ ngẫu nhiên. Các nhiệm vụ cố định rất dễ lý giải. Ví dụ, nhiệm vụ tân thủ lúc mới bắt đầu. Hay như hai nhiệm vụ cuối đều là nhiệm vụ cố định. Trừ khi hoàn thành chúng. Nếu không chúng vẫn sẽ luôn tồn tại ở đó. Sẽ không bị hệ thống loại bỏ. Còn nhiệm vụ ngẫu nhiên thì khác hoàn toàn. Thỉnh thoảng hệ thống sẽ ngẫu nhiên đưa ra một nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này không phải lúc nào cũng có. Và chúng đều có giới hạn về thời gian. Nếu không hoàn thành đúng thời hạn, thì sau một thời gian sẽ bị hệ thống loại bỏ. Đáng tiếc chính là mỗi lần chỉ có một nhiệm vụ ngẫu nhiên. Tức là Khương Khả đã bỏ lỡ rất nhiều lần bốc thăm của hệ thống mà không hề hay biết. Trước tiên cho tôi xem hiện tại có nhiệm vụ ngẫu nhiên nào hay không. Chỉ một cái, nhiệm vụ ngẫu nhiên, đơn ủy thác dành cho mùa thu. Lưu ý, phòng phát sóng Long Đằng là một trang phát sóng trực tiếp lớn nhất của đế quốc. Gần đây đang tổ chức một sự kiện đặc biệt dành cho mùa thu. Sự kiện chỉ giới hạn trong khu vực phát sóng trực tiếp mỹ thực. Tất cả streamer ở khu vực này đều có thể nhận thực đơn theo yêu cầu từ fan. Miễn là nội dung ủy thác hoàn thành và giành được khen ngợi từ fan. Thì họ có thể nhận được phần thưởng đặc biệt từ trang web này. Nội dung nhiệm vụ, hoàn thành 3 thực đơn ủy thác từ fan và nhận được lời khen ngợi. Khương Khả gãi gãi lỗ tai. Trực tiếp bật phát sóng trực tiếp. Xem một hồi, rốt cuộc cũng hiểu thực đơn ủy thác là có ý gì. Nói một cách đơn giản, để tăng tính tương tác với fan, phòng phát sóng trực tiếp đã tung ra một sự kiện giới hạn vào mùa thu. Bất kỳ người hâm mộ nào được web này lựa chọn đều có thể gửi yêu cầu tới một streamer trong khu vực mỹ thực. Nội dung của ủy thác không giới hạn, miễn là có liên quan đến thức ăn. Giống như, tôi muốn một món tráng miệng. Hoặc, tôi ăn không ngon miệng và muốn một thứ gì đó cay. Sau đó, các streamer sẽ dựa theo yêu cầu của fan tạo ra một món ăn. Chỉ cần fan hài lòng và khen ngợi streamer có nghĩa là streamer đó đã hoàn thành xuất. Khương Khả suy nghĩ một hồi. Cảm thấy cũng không quá phức tạp. Liền không chút di dự. Yêu cầu hệ thống giúp cậu rút ra một thực đơn ủy thác từ fan. Ngay khi tên của khách hàng được làm mới. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Streamer này thật xui xẻo. Như thế nào lại bốc trúng người này? Thật là xui xẻo. Dây dưa một hồi. Như thế nào trở lại bốc trúng người này? Cái tên thần kinh này khi nào mới rút khỏi đây? Lương tâm đề nghị. Streamer mới rút trúng người này nên hủy đơn đi. Người này là cố tình tới quấy rối. Streamer không nên nhận ủy thác của anh ta. Xong đời. Đây là lần đầu tiên streamer nhận thực đơn ủy thác. Lại không có tích phân để khấu trừ. Xem ra chỉ có thể nhận nhiệm vụ đầu tiên chứ không thể từ chối. Khương Khả ngơ ngác đầu đầy dấu chấm hỏi. Xem một hồi lâu, cũng không hiểu đang nói cái gì. Liền kiếm nhị thiếu ra tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Có ở đó không? Cậu có thể giúp tôi xem vị fan tên băng giáp này có chuyện gì xảy ra không? Nhị thiếu gia, băng giáp gì? Chờ tôi kiểm tra giúp cậu. Từ khi đi theo Khương Khả, đã rất lâu rồi Khải Lạc Cách không chú ý tới những streamer khác. Vì vậy rất lâu sau mới trả lời lại Khương Khả. Nhị thiếu gia, cậu định tham gia sự kiện đặc biệt mùa thu, rồi lại vô tình bốc phải người gọi là băng giáp. Đúng vậy, tôi vô tình nhận được. Vậy người này có vấn đề gì không? Khương Khả có thể bắt đầu phát sóng trực tiếp hoàn toàn dựa vào công năng của hệ thống. Trên thực tế, cậu không thể kết nối với mạng của đế quốc. Cũng không thể xem phát sóng trực tiếp của người khác. Vì vậy cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhị thiếu gia, ồ, vậy thì cậu xong đời. Để tôi nói cho cậu biết, người này không biết là ăn phải cái gì rất may mắn. Từ khi sự kiện được tổ chức thì đã có 6 streamer bốc trúng anh ta. Nhị thiếu gia, cái này không quan trọng. Quan trọng là tất cả đánh giá của anh ta đều là điểm trừ. Khương Khả, ồ, thật là không dễ làm. Theo quy định của sự kiện, sau khi hoàn thành yêu cầu fan phải cho điểm. Trong đó điểm cộng cho các đánh giá tích cực, không điểm cho các đánh giá trung bình và điểm trừ cho các đánh giá tiêu cực. Sau đó, tất cả điểm sẽ được cộng vào tổng điểm của streamer. Hàng tuần sẽ có kết quả trên trang nhất của web. Khương Khả không quan tâm đến phần thưởng của trang chủ. Vấn đề là đây là lần đầu cậu tham gia sự kiện. Nếu lần đầu bị điểm âm, sau này sẽ không thể tiếp tục tham gia sự kiện. Đương nhiên sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ ngẫu nhiên của hệ thống. Nhị thiếu gia, bây giờ cậu định làm gì? Kỳ thật cậu không cần lo lắng quá. Anh họ tôi và chủ tịch của Trang Long Đằng là bạn bè. Nếu không được thì có thể hỏi anh ấy. Khương Khả, không cần, để tôi thử xem sao. Khương Khả giật giật lỗ tai, trực tiếp mở tin nhắn về nội dung ủy thác. Cách chương.